Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiêu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái và sẽ có một buổi tối thật ấm áp và vui vẻ nhé. Và sau đây còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau đi nghe Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Bà Phó không tin đánh giá sắc mặt hai anh em. Thật sự không gặp. Hai người này ly hôn chẳng qua là làm cho bọn họ xem, nên không có khả năng không lén gặp mặt nhau. Phó Tư Khâm thở dài nói với bà Phó. Bà nội đã như vậy rồi, sao anh trai và chị dâu dám gặp nhau được? Anh chị ấy sợ là bà nội tức giận rồi phát bệnh lắm. Bà Phó nghe thấy vậy, ít nhiều cũng tin một chút, nên cũng không truy vấn nữa. Bà nghĩ, cô Vivi là người hiểu chuyện, nếu không ly hôn đã làm loạn rồi. Bây giờ vì để không kích thích bà cụ Phó, cô lựa chọn không gặp gỡ Phó Hàn Chánh. Phó Thầy Khẩm thấy mẹ mình không phản đối như cha mình, thì liếc nhìn lên tầng, hỏi. Mẹ, mọi người thật sự định nhìn anh trai và chị dâu chia tay như vậy sao? Tuy không phải thực sự chia tay, nhưng cũng không thể quang minh chính đại ở cùng nhau như trước đây. Các con còn không rõ ràng thái độ của bà nội và cha các con sao? Bà Phó nói. Bà thực sự không phản đối bọn họ ở bên nhau đến thế, nhưng bây giờ chủ yếu là thái độ của bà cụ Phó. Bây giờ bà cụ vẫn đang trong thời kỳ hồi phục sau phẫu thuật, không thể đưa chuyện này ra kích thích bà cụ được. Mọi người muốn anh trai đi xem mắt, bây giờ cũng nhìn thấy rồi. Anh ấy không thèm liếc nhìn những người phụ nữ lấy một cái. Còn có thể kết hôn được sao? Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch nghe thấy vậy cũng nói theo. Không để bọn họ tài hôn thì mọi người cứ đợi anh cả cô đơn cả đời đi ạ. Bà Phó xị mặt xuống cảnh cáo hai người. Hai đứa được rồi đấy. Không được nhắc tới việc tài hôn trong nhà này nữa. Ít nhất trước khi bà nội khỏi bệnh thì không được nhắc tới. Những gì bọn họ nói sao lại không phải là điều mà bà lo lắng chứ? Mấy ngày nay, bà đã nói qua với anh về mấy cô con gái của các gia đình danh giá, nhưng anh chẳng có chút hứng thú nào. Hơn nữa gần đây cũng sắp đem công ty trở thành nhà luôn rồi, mỗi ngày đều bận đến mức nhà cũng không muốn về nữa. Được được được, không nhắc không nhắc. Phó Thế Dịch giơ tay đầu hàng, dù sao người nóng vội cũng không phải là bọn họ. Bà Phó buồn rầu thở dài. Việc này đợi sau khi bà nội khỏi bệnh rồi xem tình hình. Bây giờ không ai được nhắc đến nữa. Phó Thế Khâm rào hoạt cười. Mẹ, như vậy là mẹ không phản đối anh trai và chị dâu nữa. Mẹ phản đối thì có thể thế nào chứ? Anh trai còn có thể kết hôn với người khác sao? Bà Phó hầm hừ. Là một người mẹ nên bà đương nhiên luôn đặt hạnh phúc của con trai lên hàng đầu. Trước khi gặp cô Vivi, Hàn Chánh không có hứng thú với bất cứ cô gái nào. Sau khi ly hôn lại càng không thể. Chẳng lẽ bởi vì ân oán của hai nhà mà ép hai đứa xa nhau, để hai người không được hạnh phúc ư? Ngày hôm nay, trước khi biết được tin tức về việc cố Vivi bị mưu hại, bà còn có chút do dự. Nhưng bây giờ bà khẳng định đã đứng về phe con trai. Chỉ là khuôn mặt của bà cụ Phó và chồng bà quá sâu sắc, muốn bọn họ tiếp nhận phải có thời gian và thời cơ thích hợp, không phải là việc có thể nóng vội. Mẹ, trong nhà mình mẹ là người thông hiểu đạo lý nhất. Phó Thư Dịch ngồi xuống cạnh bà Phó khen người. Đừng có khen mẹ, cũng muộn rồi, trở về chỗ của các con đi. Bà Phó thúc giục. Hôm nay gọi bọn họ trở về để nghe ngóng những việc này, và cũng là cố ý để Phó Thăng Anh nghe. Có lẽ trong thời gian ngắn ông không thể buông bỏ khúc mắc để tiếp nhận cô Vivi, nhưng ít nhất biết được việc cô bị giết hại ở nhà họ Cố, cách nghĩ của ông ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi. Trước đây ông lo lắng cô Vivi còn đứng về phía nhà họ Cố, nhưng bây giờ đã biết người ta thủ án sâu sắc như vậy với nhà họ Cố, nên tuyệt đối không thể đứng về phía Cố Tư Đình nữa. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch tạm biệt bà Phó, cùng lên xe rời khỏi nhà cũ. Phó Lão Tam, những gì em vừa nói đều là thật sao? Cái gì là thật? Phó Thế Dịch híp mắt ngồi ở ghế phụ, lười biếng đáp một tiếng. Phó Thế Khâm quay đầu liếc nhìn anh ta một cái. Sau khi hôn lễ kết thúc, chuyện xảy ra giữa chị dâu và Cố Tư Đình đương nhiên là thật rồi, chính mắt em nhìn thấy, chính tai em nghe thấy mà. Phó Thư Dịch nói xong nhíu mày rồi nói tiếp. Chỉ là về mặt của Cố Tư Đình lúc đó, có lẽ là không biết Lăng Nghiên là kẻ đầu sỏ, lúc đó anh ta suýt bị dọa đến ngực luôn. Đương nhiên anh ta không thể biết được rồi, lúc đó chị dâu là điều kiện quan trọng cho việc hợp tác giữa nhà họ Cố và gia tộc Doran, anh ta bị ngốc mới đi giết chị ấy. Phó Thư Khâm chê giễu. Sau khi Cố Vivi chết ở nhà họ Cố liên tục bị tổn thất, còn ngừng hợp tác với gia tộc Doran. Điều này cũng làm cho nhà họ Phó của bọn họ chiếm được không ít tiện nghi. Em nghĩ cũng phải, nhưng cũng chính vì chuyện này mà anh ta mới từ bỏ ý nghĩ đưa chị dâu đi và cút về nước. Phó Thư Dịch cảm khái. Phó Thư Khâm trầm mặc một lát rồi nói thầm. Em nói anh cả có biết những chuyện này không? Chắc là biết. Phó Thư Dịch thở dài. Anh ấy biết chị ấy là Cố Vivi, khẳng định sẽ truy vấn việc chị ấy chết như thế nào. Cho dù bản thân chị dâu không nói, mấy người nguyên sóc cũng sẽ nói cho anh ấy biết. Bây giờ anh đột nhiên lại có chút tin tưởng vào vận mệnh và duyên phận rồi. Phó Thư Khâm tự giễu cười. Bản thân anh ta vẫn luôn tin tưởng vào thuyết vô thần. Em nói xem, sau khi chị dâu chúng ta chết, biến thành ai mà chả được, sao lại biến thành Mộ Vivi nhỉ? Phó Thư Dịch hiếm khi đồng ý mà gật đầu. Cho nên mới nói, người mà anh trai chúng ta thích từ đầu chí cuối, căn bản không phải là Mộ Vivi, mà là Cố Vivi trọng sinh trên người Mộ Vivi. Vừa nghĩ như vậy, xem ra hai người bọn họ có thể ở bên nhau cũng rất khó khăn. Dù sao chị dâu anh ta đến bên cạnh anh trai anh ta cũng không dễ dàng gì. Phó Thư Khâm cao mày suy nghĩ. Chắc là từ khi chị ấy dọn ra khỏi biệt thự Thiên Thủy, hôm đó anh đã cảm thấy chị ấy khác thường, hóa ra là do đổi hồn. Phó Thư Dịch ngáp một cái. Được rồi, đừng có tò mò mấy cái này. Bây giờ nhiệm vụ gấp rút là giúp anh trai chúng ta nghĩ cách tái hôn. Hôm qua Hà Chi nói bà nội đã dùng bệnh tình để yêu cầu anh cả ly hôn, thì chúng ta cũng có thể khiến anh cả bị bệnh nan y, yêu cầu tái hôn với chị dâu. Đến lúc đó trong nhà nhất định sẽ đồng ý. Phó Thư Khâm nói. Sau khi đồng ý rồi thì sao? Anh cả không có bệnh cũng phải làm ra mắc bệnh chắc. Phó Thư Dịch không còn gì để nói mà hỏi kháy. Đến lúc đó lại nói là chẩn đoán sai, dù sao thì cũng tái hôn rồi mà. Phó Thư Khâm nói. Phó Thư Dịch mở to mắt chừng người đang lái xe. Nếu dám làm như vậy thì anh có tin là cho dù đồng ý cho bọn họ tái hôn, cũng có thể bắt bọn họ ly hôn thêm lần nữa không? Hơn nữa sao cha và bà nội lại dễ lừa như thế được? Chiếu thức này để lộ mục đích rõ ràng như vậy, bọn họ vừa liếc một cái đã nhìn thấu rồi. Đã thế, dù bọn họ có đồng ý thì trong lòng cũng khó chịu. Vốn dĩ bọn họ đã không hài lòng về việc anh cả biết thân phận của đối phương mà còn giấu giếm tất cả mọi người. Bây giờ vì để tái hôn mà còn nói dối như quậy nữa thì mâu thuẫn sẽ chỉ tăng thêm mà thôi. Nếu không như vậy thì phải làm sao? Có cầu xin thì cha và bà cũng sẽ không đồng ý. Phó Thư Khâm buồn bực nói. Bọn họ đều hiểu quá rõ cha của bọn họ và sự cố chấp của bà cụ phó. Việc đã nhận định rồi rất khó thay đổi chủ ý, đặc biệt là những việc có liên quan tới nhà họ Cố. Vừa nghĩ đến đây, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch không thể tự chủ được mà cùng nhau thở dài thành tiếng. Bình thường trong bất kỳ lĩnh vực nào khác bọn họ vui đùa thế nào cũng được, nhưng chỉ có trong vấn đề ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó là giới hạn không được chạm đến của bà cụ phó và cha bọn họ. Phó Thư Dịch nghĩ một lát mà nghĩ đến đau đầu, liền dứt khoát nói. Bỏ đi, người bị cô đơn đến già cũng không phải chúng ta, lo cái gì chứ? Anh trai của bọn họ còn không lo lắng thì bọn họ lo lắng cái gì? Phó Thư Khâm liếc anh ta một cái. Cuộc sống của anh trai chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta đấy. Phần lợi nhuận nửa năm còn lại đã giao cho em hoàn thành được bao nhiêu rồi? Gần đây bởi vì anh không vui nên anh ta cũng bị ngược đãi đến khổ thân không nói nổi. Phó Thư Dịch vừa nghe thấy lời anh ta nói, tâm trạng cũng lập tức u ám. Vốn dĩ trước mắt chị dâu là nghệ sĩ kiếm tiền tốt nhất của thời ức, nhưng cô đã hủy hợp đồng và bỏ đi rồi. Bây giờ đều hoàn thành phần lợi nhuận mà anh trai anh ta yêu cầu đối với thời ức, bản thân anh ta và các nghệ sĩ dưới trướng đều bận như chó vậy. Đúng rồi, tâm trạng của anh trai anh ta không tốt cũng sẽ làm cho bọn họ theo đó mà sống không yên. Nhưng muốn giúp bọn họ tái hôn, em cảm thấy còn khó hơn để chúng ta tự mình kết hôn ấy. Đúng rồi, ngày mai em đi tìm Lôi Mông và Lôi Ninh. Anh cả muốn giao cho bọn họ một việc quan trọng. Phó Thư Khâm nói. Phó Thư Dịch nghe thấy vậy, cảm thấy nghi hoặc nhìn Phó Thư Khâm. Việc quan trọng, Sao không bảo thẳng luôn mà bảo em làm gì chứ? Đương nhiên là việc mà chỉ có em mới có thể hoàn thành. Anh và anh trai của chúng ta đang bận mà. Ngày mai em đừng có quyền đấy nhé. Phó Thư Khâm dặn dò. Biết rồi, ngày mai em sẽ bớt chút thời gian đi một chuyến. Phó Thư Dịch tiếp tục hiếp mắt đi ngủ bù. Khi hai người về đến biệt thự Thiền Thủy thì Phó Hàn Tranh đã nghỉ ngơi từ sớm rồi. Hai người cũng trở về phòng mình ngủ. Sáng sớm Phó Hàn Tranh vẫn dậy sớm như cũ. Phó Thư Khâm vừa thức dậy cũng chạy đi gọi Phó Thư Dịch dậy. Phó Thư Dịch không tình nguyện bò dậy cùng bọn họ ăn sáng, oán giận nói. Em cũng không cần đi làm với các anh. Gọi em làm cái gì? Tối nay lại có sự kiện, không biết mấy giờ em mới được ngủ nữa. Ăn cơm xong, em nhanh chóng đến chỗ Lôi Mông đi. Phó Thư Khâm thúc giục. Phó Hàn Tranh ngồi đối diện bọn họ, có vẻ kinh ngạc nhìn Phó Thư Khâm một cái, rồi lại nhìn Phó Thư Dịch một cái. Phó Thư Dịch phát hiện ánh mắt anh trai nhà mình có chút kỳ lạ. Không phải các anh nói có việc quan trọng, cần em đi tìm Lôi Mông và Lôi Ninh một chuyến sao? Ừ. Phó Hàn Tranh đáp một tiếng. Phó Thư Khâm đang ăn một miếng xíu mại, khóe miệng kìm nén chút ý cười đắc ý. Phó Thư Dịch nghe anh trai anh ta nói vậy cũng không nghi ngờ thêm điều gì. Ăn sáng xong, Phó Thư Khâm và Phó Hàn Tranh ra khỏi nhà đi làm. Trước khi đi còn dặn dò Phó Thư Dịch thêm một lần nữa việc đến tìm Lôi Mông và Lôi Ninh. Phó Thư Dịch chậm rãi ăn sáng xong rồi mới thay quần áo lái xe đến chỗ Lôi Mông và Lôi Ninh. Vừa xuống xe đã nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của Lôi Ninh đang chỉ đạo một nhóm vệ sĩ của nhà họ Phó tập luyện. Phó Thư Dịch nhìn thấy rất buồn cười. Tuy Lôi Ninh là chị của Lôi Mông, nhưng vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt non nớt, không giống người làm chị một chút nào. Cho nên một cô gái có vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt non nớt như vậy, đang huấn luyện một nhóm đàn ông cao lớn thô kệch, hình ảnh này nhìn thế nào cũng buồn cười. Anh ta nhẹ nhàng bước lại gần, chuẩn bị xoa đầu Lôi Ninh. Hello tiểu Ninh Ninh. Lời còn chưa nói hết, anh ta đã bị quật ngã trên đất, hơn nữa còn chưa kịp phản kháng, đã bị lật người lại. Cánh tay bị đè ra sau lưng, mặt áp trên cỏ, dặm phải một miếng cỏ và bùn. Tôi đã từng cảnh cáo anh không được gọi tôi như vậy nữa cơ mà. Lôi Ninh kéo mạnh tay Phó Thư Dịch ra sau lưng, ấn mạnh anh ta xuống đất. Cô ấy ghét nhất là có người xoa đầu cô ấy. Phó Thư Dịch gian nan quay đầu đi, phun ra một miếng đầy bùn và cỏ. Lôi Đại Ninh, tôi chỉ gọi cô một tiếng, cô đã hạ thủ mạnh như vậy sao? Ai bảo anh đi từ sau lưng đến? Lôi Ninh nói xong mới buông tay. Phó Thư Dịch bò dậy, hoạt động cánh tay một chút rồi cằn nhằn. Lôi Đại Ninh, cô bạo lực như vậy chẳng trách không lấy được chồng. Vừa nói xong anh ta lại bị quần ngã xuống đất, hơn nữa còn nghe thấy cánh tay mình kêu răng rắc một tiếng. Cánh tay đau đến mức khó chịu. Câu này chọc đến chỗ đau của Lôi Ninh, hậu quả đương nhiên còn nghiêm trọng hơn. Lôi Mông nghe tin chạy tới, muốn cằn nhằn lại cũng bị sửa chữa một trận. Lôi Ninh, cô mà đánh tôi nữa, tôi sẽ bảo anh tôi đuổi việc cô đấy. Phó Thư Dịch cầm lên. Nhóm vệ sĩ của nhà họ Phó muốn đến cằn ngăn lại bị Lôi Ninh liếc một cái, liền vội vàng lùi về sau. Lôi Ninh tuy nhìn giống như một cô em gái nhỏ đáng yêu, nhưng thần thủ còn đáng sợ hơn cả Lôi Mông. Bọn họ không đánh lại cô ấy. Phó Thư Dịch bị đánh đến trận khớp, mặt Lôi Mông thì bị thương, Lôi Ninh mới phủi tay. Đuổi việc thì đuổi việc, khỏi phải đối diện với một đám ngu ngốc như các anh. Cô đánh tôi thành thế này, cô còn có lý ư? Phó Thư Dịch giận dữ hỏi. Tại anh đáng đời mà. Lôi Ninh hừ lạnh, nói xong liền lên xe rời đi. Cô còn chưa đền tiền thuốc cho tôi, cô quay lại đây cho tôi. Phó Thư Dịch vừa thấy cô ấy lái xe bỏ đi, giận dữ mắng. Lôi Mông thấy anh ta tay trái, vội vã hỏi. Cậu ba, để tôi đưa anh đến chỗ bác sĩ Hà khám xem sao. Còn không đi lái xe? Phó Thư Dịch thúc giục. Lôi Mông lập tức đi lái xe, còn mở cửa xe giúp anh ta. Sau đó, lái xe chở anh ta đến bệnh viện của Hà Trì. Hà Trì giúp anh ta vặn lại khớp. Phó Thư Dịch hoạt động cánh tay một lát, phát hiện không đau nữa mới thở phào một hơi. Linh nhìn Lôi Mông rồi hỏi. Anh trai tôi bảo tôi đến tìm anh và Lôi Ninh. Có chuyện quan trọng gì đó? Rốt cuộc là chuyện gì? Lôi Mông ngượng ngùng nói. Chính là để anh đuổi việc Lôi Ninh. Phó Thư Dịch bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, lập tức nổi trận lôi đình. Phó Thư Khâm, mẹ kiếp, em chưa xong với anh đâu. Nói xong liền chuẩn bị chạy đến công ty tìm Phó Thư Khâm tính sổ, nhưng Hà Trì lại ấn anh ta ngồi xuống. Đợi một chút, còn chưa bó bột mà. Bó bột cái gì chứ, tôi khỏe rồi. Phó Thư Dịch dãy ruộng định đi. Phó Tiểu Nhị nói, cho dù cậu bị thương như thế nào, cũng phải bó bột điều trị. Hạ Chỉ liếc Lôi Mừng một cái, nói, giữ chặt cậu ta lại. Lôi Mừng suy nghĩ một lát, rồi đi tới giữ chặt Phó Thầy Dịch, giúp Hạ Chỉ cưỡng chế bó bột cánh tay cho anh ta, còn dùng băng gạc giúp anh ta treo lên cổ. Sau khi xử lý xong, Hạ Chỉ đưa hình chụp gãy đã nhận được làm ra đến. Này, hình chụp gãy xương của cậu. Phó Thầy Dịch cầm lấy, tức giận đùng đùng chạy xuống tầng, rồi lên xe, nói với Lôi Mừng, đưa tôi đến công ty. Lôi Mừng suy nghĩ một lát rồi hỏi, công ty nào? Công ty mà Phó Thầy Khâm đang ở. Anh nói xem là công ty nào? Phó Thầy Dịch nghiến răng nghiến lợi. Lôi Mừng đưa anh đến trụ sở của tập đoàn Phó Thị. Xe vừa dừng, Phó Thầy Dịch đã tự mình mở cửa xe, hầm hầm đi đến văn phòng làm việc của Phó Thầy Khâm. Kết quả không gặp được người. Thế là lại chạy đến văn phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Vừa bước vào quả nhiên là nhìn thấy Phó Thầy Khâm đang ở đây. Phó Thầy Khâm vừa nhìn thấy anh ta bước vào, lặng lẽ chui ra phía sau lưng Phó Hàn Tranh để trốn. Phó Lão Tam, toàn bộ việc này đều là ý của anh trai chúng ta, không liên quan đến anh. Phó Thầy Dịch không tấn công được, tức giận nhìn người anh trai đã thông đồng với Phó Thầy Khâm làm bậy. Hai người giỏi lắm, đi gài bẫy một mình em như vậy. Phó Thầy Khâm núp sau ghế làm việc của Phó Hàn Tranh, ló đầu ra giải thích. Cũng chẳng còn cách nào, anh cả không yên tâm chị dâu, nhưng cũng không thể phái người đến một cách lộ liễu được. Cho nên hai người liền để em đến để luôn định đánh một trận, cãi nhau với cô ta để cô ta đến chỗ chị dâu sao? Phó Thầy Dịch cực kỳ nổi giận. Bao sao, anh đột nhiên bảo anh ta tới tìm Lôi Ninh và Lôi Mông, hóa ra là gọi anh ta đến chịu đòn. Dù sao mỗi lần em gặp Lôi Ninh thì đều phải chịu đòn, chỉ là lần này cô ta xuống tay nặng hơn một chút mà thôi, cho nên em đi là thích hợp nhất. Phó Thầy Khâm cười tủm tỉm nói. Anh trai anh ta muốn để Lôi Ninh rời khỏi nhà họ Phó rồi đến chỗ chị dâu, mà lại không làm cho người ta hoài nghi. Thế là anh ta liền đề nghị lừa Phó Thầy Dịch đi đến đó để Lôi Ninh đánh anh ta một trận. Vậy là có thể thuận lý thành chương đuổi việc Lôi Ninh rồi. Anh, các anh... Phó Thầy Dịch chỉ vào hai người Phó Thầy Khâm và Phó Hàn Tranh, tức đến nỗi suýt nôn ra máu. Được rồi, chẳng qua chỉ là trật khớp thôi, cũng không phải đánh gãy tay em thật. Phó Thầy Khâm vẫn núp đằng sau Phó Hàn Tranh, không dám đi ra, chỉ ló đầu ra tùm tìm cười nói. Phó Thầy Dịch nghiến răng. Anh muốn em bị đánh gãy tay chứ gì? Ai bảo lần nào em cũng gợi đòn như vậy với Lôi Ninh, cho nên chuyện này ngoài em ra không ai làm được cả. Ngộ nhỡ cha chúng ta hỏi đến, em đừng để lộ ra là được. Phó Thầy Khâm dặn dò. Tuy có Nguyên Sóc và Nguyên Mộng ở cùng chị dâu, nhưng anh trai anh ta vẫn không yên tâm, cho nên mình nghĩ đến việc phái Lôi Ninh đến ở cùng chị ấy. Nhưng ngại thái độ của bà nội và cha anh ta nên không thể trực tiếp cho người đến, cho nên chỉ có thể kiếm cớ đuổi việc Lôi Ninh, mới có thể để cô ấy danh chính ngôn thuận đến chỗ chị dâu. Nghĩ chưa nghĩ sao, không có lý do nào thích hợp hơn việc để cô ta đánh cho Phó Thầy Dịch một trận. Tuy Phó Hàn Tranh không nói gì, nhưng cũng liếc nhìn Phó Thầy Dịch một cái, đại ý là để anh ta làm theo lời Phó Thầy Khâm. Phó Tiểu Nhị, anh rõ ràng không muốn đi chịu đòn, nên mới lừa em đi. Phó Thầy Dịch cả giận nói. Sáng nay anh chắc chắn đoán được ý đồ của Phó Thầy Khâm, nhưng lại không hề ngăn cản. Phó Thầy Khâm vẫn trốn không dám đi ra. Mấy việc như thế này em thích hợp hơn anh. Loại người từ trước đến nay không gây chuyện, gợi đòn như anh ta mà đi đến cho Lôi Ninh đánh một trận thì có vẻ quá miễn cưỡng. Nhưng Phó Thư Dịch thì lại rất thích hợp. Với đức hạnh của anh ta, nếu đi đến đó thì chưa đến ba câu đã chọc Lôi Ninh tức giận mà đánh cho anh ta một trận. Anh... Phó Thư Dịch chạy đến đánh người, Phó Thư Cầm lại chặn sang bên khác. Anh ta thích hợp hơn anh trai anh ta sao? Anh ta thích hợp chịu đòn hơn anh trai anh ta sao? Anh cứu mạng, em đều làm theo ý của anh mà. Phó Thầy Khâm vừa chạy trốn công kích của Phó Thầy Dịch, vừa cầu cứu Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh bình tĩnh lật tài liệu xem, thái độ kiểu không liên quan gì đến mình. Anh chỉ bảo em tìm một lý do làm cho người ta có thể tin để đuổi việc Lôi Ninh, chứ không bảo em bảo nó đến đó. Nhưng rõ ràng anh cũng không phản đối, Phó Thầy Khâm nói. Buổi sáng khi anh ta lừa Phó Thầy Dịch đi đến đó, rõ ràng anh nhìn ra dụng ý của anh ta, nhưng anh lại ngầm thừa nhận cách làm của anh ta. Phó Thầy Dịch đương nhiên cũng muốn tìm anh trai nhà mình tính sổ, nhưng anh ta đấu không lại anh. Thế là phát tiết toàn bộ tức giận lên Phó Thầy Khâm, kiên quyết bắt được Phó Thích Khâm, rồi hung hăng chà đạp một trận rồi mới bỏ qua. Lôi Ninh vừa rời khỏi tổ vệ sĩ của nhà họ Phó, liền đi thẳng đến phòng làm việc của cô Vivi. Chỉ là cô Vivi đang mở cuộc họp casting cho nên không ở văn phòng, mãi đến buổi chiều mới trở về. Vừa bước vào công ty đã nhìn thấy Lôi Ninh ở khu vực đón tiếp. Sao chị lại đến đây? Tôi đến ứng tuyển trợ lý. Lôi Ninh nói thẳng mục đích của bản thân. Cô Vivi cười. Chị đến e là không thích hợp lắm. Tôi bị nhà họ Phó đuổi việc rồi. Lôi Ninh biết cô băn khoăn về nhà họ Phó nên giải thích một chút. Cô Vivi đưa cô ấy về phòng làm việc của mình, từng nghĩ đến việc đấy có thể là sự sắp xếp của Phó Hàn Tranh, nhưng vẫn thấy khó tin. Đuổi việc? Vì sao? Tôi đánh cho Phó Thư Dịch một trận, xuống tay hơi nặng một chút. Lôi Ninh bình tĩnh trả lời. Nguyên Mộng đang uống nước bị sặc. Thế cũng được à? Vì muốn đưa người đến chỗ cô mà Phó Hàn Tranh lại dùng thủ đoạn như vậy. Cô Vivi vỗ trán, giờ khóc giờ cười đáp ứng. Vậy chị ở lại đây đi, có cần tôi sắp xếp chỗ ở không? Lôi Ninh suy nghĩ một lát. Cần. Chỗ nhà họ Lôi đang ở hiện giờ là do nhà họ Phó sắp xếp. Bây giờ cô ấy bị đuổi việc, đương nhiên là không thể ở đó nữa. Vậy chị thu dọn đồ đạc rồi đến Di Cảnh Uyển ở cùng chúng tôi luôn đi. Cô Vivi nói. Lôi Ninh gật đầu. Vậy tôi quay về thu dọn đồ đạc. Cô Vivi nhìn Nguyên Mộng. Chị đi giúp một tay chứ hả? Đợi một chút, cô ấy đến làm trợ lý. Chị sẽ không bị mất bát cơm chứ? Nguyên Mộng hỏi. Vốn dĩ chức vụ trợ lý này của cô ấy chủ yếu là làm vệ sĩ. Bây giờ Phó Hàn Tranh sắp xếp người đến, thì chẳng phải cô ấy thành đồ thừa sao? Tạm thời thì không, nhưng em nghĩ chị nên tìm một công việc mới đi. Cô Vivi nói. Một trợ lý sinh hoạt, hai trợ lý bảo vệ, cô không nuôi nổi nhiều như vậy. Cô ở lại phòng làm việc xem xét các diễn viên đã xác định sau khi casting. Nguyên Mộng thì giúp Lôi Ninh chuyển nhà. Buổi tối khi cô về đến Di Cảnh Uyển, Lôi Ninh đã dọn đến. Hơn nữa còn đang đánh nhau với Nguyên Mộng ở phòng khách. Hai người đang làm cái gì vậy? Hai người thấy cô trở về rồi, vội vàng dừng lại. Nguyên Mộng phủi tay nói. Ngứa tay, bàn luận một lát. Cô Vivi buồn cười. Vậy ai thắng? Ngang nhau. Nguyên Mộng nói. Cô ấy không ngờ một Lôi Ninh nhỏ nhắn lại có sức bật lớn đến thế. Nếu như không phải có chút kinh nghiệm chiến đấu lâu dài thì cô ấy suýt chút nữa đã không chống đỡ nổi. Tuy rằng tất cả sắp xếp rất hợp lý, nhưng buổi tối Phó Thắng Anh vẫn biết được Lôi Ninh đã đến chỗ cố Vivi. Cho nên vừa tối đã gọi điện bảo Phó Thế Dịch trở về muốn hỏi rõ ràng. Phó Thế Dịch đã sớm đoán ra là sẽ bị vặn hỏi nên đưa hình chụp gãy xương lấy ở chỗ Hà Chi về. Còn đuổi việc Lôi Ninh rồi à? Phó Thắng Anh vừa thấy anh ta bước vào nhà liền chất vấn. Vừa rời khỏi đội vệ sĩ của nhà họ Phó đã đến chỗ cố Vivi, rất khó để ông không nghi ngờ rằng là do bọn họ cố ý sắp xếp. Phó Thế Dịch chỉ vào cánh tay đang bó bột của mình. Cô ta nhìn thấy con liền đánh con thành như thế này. Con còn không thể đuổi việc cô ta sao? Rốt cuộc là con đuổi việc cô ta? Hay anh trai con đuổi việc cô ta? Phó Thắng Anh truy vấn. Con đuổi, con cũng bị cô ta đánh đến gãy xương rồi. Sao có thể không đuổi việc cô ta chứ? Phó Thế Dịch đặt tấm X quang lên bàn, cực kỳ tự tin. Bà Phó cầm lên xem, lại lo lắng nhìn cánh tay anh ta. Sao lại thế? Xuống tay mạnh đến vậy sao? Con cũng chỉ chiều cô ta mấy câu, cô ta liền đánh con thành thế này. Phó Thế Dịch tức giận ngồi xuống. Đuổi việc cô ta là còn nhẹ. Ngày mai, con phải tìm cô ta đòi bồi thường tiền thuốc men. Thiệt hại về công việc, thiệt hại về tinh thần nữa. Con bớt tán dóc mấy chuyện này cho cha. Con vừa đuổi việc cô ta thì cô ta đã chạy đến chỗ cố Vivi. Con còn dám nói không phải là các con đã sắp xếp sao? Phó Thắng Anh rõ ràng không tin lý do thoái thác của Phó Thư Dịch. Phó Thư Dịch trợn to mắt. Con trai cha bị đánh thành thế này rồi mà cha không quan tâm, lại nghi ngờ những việc này không có thật à? Có phải anh trai con bảo con làm như vậy không? Phó Thắng Anh nghiêm mặt truy vấn. Con đuổi việc cô ta thì có liên quan gì đến anh trai con chứ? Phó Thế Dịch vừa nghe thấy cha mình không tin, buồn bực đứng dậy nói. Được, trong mắt cha, một vệ sĩ của Phó gia còn quan trọng hơn cả con trai của cha. Bây giờ con đi mời cô ta trở về cho cha. Cho dù phải quỳ xuống cầu xin cô ta, con cũng sẽ mời cô ta trở về bằng được cho cha. Đã được chưa ạ? Ồ hay, con nói cái gì vậy? Bà Phó kéo Phó Thế Dịch đang định đi lại, lo lắng nhìn cánh tay đang bó bột của anh ta. Còn nói con xem, không có việc gì chạy đi trêu chọc cô ta làm cái gì hả? Cái cô Lôi Ninh này với Thời Dịch chắc là bát tự không hợp, vừa gặp nhau liền đánh nhau, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Không phải chỉ là bảo Lôi Ninh đi điều tra chút tài liệu thôi sao? Con cần gấp nên thuận tiện đến lấy. Thấy Lôi Ninh liền đùa mấy câu, cô ta liền động thủ. Phó Thế Dịch nhìn bà phó ăn ức nói: vậy cô ta vừa bị đuổi việc ở nhà họ Phó, sao lại cố tình chạy đến chỗ Cố Vi Vi chứ? Phó Thăng Anh vẫn không chịu tin tất cả chỉ là do cô ta tự làm. Cô ta đi rồi, muốn đi đâu con quản được sao? Phó Thế Dịch nói, lại định đứng dậy đi. Được, nếu cha nghi ngờ là con cố ý, vậy con đi mời cái bà cô đó về cho cha là được chứ gì? Được rồi, bà phó gầm lên nói với Phó Thăng Anh. Con trai đã bị thương thành thế này rồi, anh còn nghi ngờ cái gì? Cho dù bọn họ cố ý sắp xếp Lôi Ninh đi qua đó thì cũng đã đi rồi. Phó Thăng Anh lặng lẽ thở dài, cầm bản X quang của Phó Thế Dịch lên xem, rồi từ bỏ việc tiếp tục truy vấn Phó Thế Dịch. Nếu con và anh hai của con mà dám giúp anh cả con dây dưa không dứt với người phụ nữ đó thì cứ đợi cha đánh gãy chân mấy đứa đi. Chuyện này có quan hệ gì với anh cả chứ? Không phải chỉ là Lôi Ninh đến chỗ Cố Vi Vi thôi sao? Chân ở trên người cô ta thì cô ta muốn đi đâu thì cũng liên quan gì đến chúng con? Phó Thế Dịch hầm hừ cằn nhằn. Nếu cha lo cho anh trai chúng con và chị ấy dây dưa không dứt thì cha cứ nhốt anh ấy ở nhà, đừng để anh ấy ra ngoài nữa. Con... Phó Thăng Anh bị anh ta cãi lại chán nản đến mức không còn lời nào để nói. Anh ấy cũng đã ly hôn theo yêu cầu của mọi người rồi. Mọi người còn muốn anh cả phải thế nào nữa? Không cho người ta gặp mặt, bọn họ cũng không gặp mặt, mà vẫn còn nghi thần nghi quỷ. Phó Thế Dịch nói thầm. Bà phó cũng nói giúp. Anh đi chăm mấy cây hoa, mấy con chim, con cá của anh đi. Đừng có suốt ngày nghi ngờ cái này cái nọ nữa. Phó Thăng Anh thở dài rồi khoanh tay rời đi. Phó Thế Dịch thấy ông đi rồi thì lẩm bẩm: ông già bảo thủ, lão bảo thủ. Được rồi, cả con đừng chọc cha nữa. Bà phó thở dài. Tuy chồng bà biết vì Cố Vi Vi bị giết hại, suy nghĩ về cô cũng có chút thay đổi, nhưng vẫn chưa đến trình độ có thể tiếp nhận cô. Chúng con có chọc cha đâu, là chính cha vô lý mà. Phó Thế Dịch hừ lạnh. Được rồi, cả con có ý định gì mẹ con không biết sao? Bà phó nói. Ngoài mặt trông có vẻ hợp lý, nhưng rõ ràng là do Hàn Tranh không yên tâm Cố Vi Vi nên cố ý sắp xếp Lôi Ninh đến đó. Phó Thư Dịch cười gượng lời phản bác. Mẹ ruột vẫn cứ là mẹ ruột, quả nhiên không thể giấu được mẹ. Sau hai ngày casting, Cố Vi Vi đã xác định được danh sách cuối cùng của các diễn viên tham gia Starting Over và giao cho Kiều Lâm đi bàn bạc về thời gian quay phim. Buổi chiều bận rộn xong, đang chuẩn bị về Di Cảnh Uyển thì Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên tìm đến phòng làm việc. Từ sau khi hủy bỏ hôn lễ ở Slovakia, tuy đều đã trở về thủ đô nhưng bọn họ vẫn không dành để gặp nhau. Mãi đến gần đây, từ chỗ Minh Diệp, Kỳ Trình mới biết được là bọn họ đã hủy bỏ hôn lễ và cô đã dọn ra ngoài khỏi nhà họ Phó, cho nên mới gọi Lạc Thiên Thiên cùng tìm đến phòng làm việc, muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô Vi Vi bảo người chuẩn bị trà cho bọn họ rồi đóng cửa phòng làm việc lại. Muốn hỏi về chuyện của mình và Phó Hàn Tranh sao? Bọn mình vẫn đợi hai người cưới lại mà sao cậu đã dọn ra ngoài rồi? Kỳ Trình lo lắng hỏi. Xảy ra chút chuyện nhỏ nên tạm thời tách ra ở riêng một thời gian. Cô Vi Vi nhàn nhạt cười. Vậy cậu chia tay với Phó Hàn Tranh rồi sao? Lạc Thiên Thiên truy vấn. Cô Vi Vi lắc đầu. Không, lúc trở về mình khai trương văn phòng làm việc, phim cũng chuẩn bị quay nên có rất nhiều việc phải làm, nên cũng không có thời gian gặp các cậu. Vậy sao cậu lại dọn ra? Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, sao cái tên Cố Tư Đình đó lại xuất hiện trong hôn lễ của các cậu? Kỳ Trình hỏi luôn cả mấy vấn đề. Cố Vi Vi cười. Chuyện nói ra thì có chút phức tạp, cảm ơn các cậu đã quan tâm như vậy. Nếu hôn lễ giữa mình và anh ấy ấn định xong, sẽ thông báo cho các cậu. Vi Vi. Kỳ Trình thấy cô không muốn trả lời, thất vọng thở dài. Được rồi, hai người không có chuyện gì là được. Lạc Thiên Thiên không truy vấn nữa. Đã là việc cô không muốn nói rõ thì cũng là việc không tiện nói với bọn họ. Cô ấy hiểu, bạn bè cho dù có thân thiết đến mấy nhưng vẫn luôn có vài việc không muốn nói cho người ngoài. Kỳ Trình vẫn muốn hỏi tiếp nhưng bị Lạc Thiên Thiên ở bên cạnh kéo một cái chặn lại. Nếu hai người không có việc gì thì cùng mình về nhà mới của mình ăn bữa cơm nhé. Cô Vivi mỉm cười mời bọn họ. Được thôi. Lạc Thiên Thiên đồng ý. Cô Vivi đưa hai người xuống lầu, lái xe đưa bọn họ cùng trở về Di Cảnh Uyển. Trên đường, Kỳ Trình dỗi cô vì cô không nói sự thật cho bọn họ biết. Kết quả vừa đến nhà liền bị Tiểu Nguyên Bảo hấp dẫn, hoàn toàn quên mất sự hờn dỗi lúc nãy. Ở Di Cảnh Uyển, hai người ăn tối xong, chơi đến tối muộn rồi mới để Lôi Ninh đưa về. Trên đường, Kỳ Trình thở dài. Khi Vivi có chuyện thì luôn không nói cho bọn mình biết gì cả. Cho dù quan hệ có thân đến mấy thì có một số chuyện cũng không thể dễ dàng nói ra được. Lạc Thiên Thiên nhìn thấu đáo hơn Kỳ Trình, thở dài nói. Hơn nữa việc của cậu ấy, cho dù có nói cho chúng ta biết, e là chúng ta cũng không thể giúp được. Kỳ Trình suy nghĩ một lát, hình như cũng đúng là như vậy. Cho dù cô thật sự nói với bọn họ phiền não của mình, thì việc mà người thông minh ưu tú như cô không giải quyết được, bọn họ chắc chắn cũng không giải quyết được. Cho nên, cậu ấy không muốn nói thì đừng hỏi nữa, cho đỡ phiền thêm. Lạc Thiên Thiên nói. Việc mà người ta không muốn nói, miễn cưỡng truy vấn, sẽ chỉ thêm phiền não cho người ta mà thôi. Kỳ Trình tựa vào cửa sổ xe thở dài. Hôn lễ ngày hôm đó chuẩn bị hoàn mỹ đến vậy, áo cưới mà cậu ấy mặc cũng đẹp như thế, mà không hoàn thành được hôn lễ thì tiếc quá. Yên tâm, vị trí phu dâu của cậu vẫn còn đó. Lạc Thiên Thiên nói. Chỉ cần cô và Phó Hàn Tranh không thật sự chia tay thì sẽ có một ngày nào đó tổ chức hôn lễ. Bọn họ chỉ cần cầu nguyện cho cô và đợi ngày đó là được rồi. Những việc khác giao cho bản thân cô và thời gian. Sau hai ngày bận rộn, casting xong diễn viên và bàn giao các công việc còn lại xong, cô Vivi cũng chuẩn bị đến Dubai, hẹn hò với Phó Hàn Tranh ở đó. Chỉ có điều, cô cần phải giải quyết Anthony Gusta đang sống ở nhà đối diện trước. Thế là cô đích thân sang nhà đối diện, mời Anthony Gusta đến dùng cơm. Vivi, lời mời của cô khiến tôi rất vui, nhưng tôi muốn biết là vì sao? Anthony Gusta có chút thụ sùng nhược kinh đối với lời mời đột ngột này. Anh ta biết rõ cô và anh ta còn chưa thân thiết đến mức mời anh ta cùng ăn cơm. À, có chút việc mới nhờ anh giúp, cho nên bữa trưa hôm nay xem như lời cảm ơn của tôi. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Anthony Gusta nghe vậy vẫn cảm thấy có chút khó tin. Để hay không thì anh tự quyết định, nếu không được thì tôi tìm người khác cũng được. Cô Vivi thấy anh ta dường như đang hoài nghi động cơ của bản thân, dứt khoát nói. Tôi đi thay quần áo rồi qua. Anthony Gusta lập tức đồng ý. Cô Vivi hài lòng cười, quay về nhà mình, đối diện với ánh mắt dò hỏi của mấy người nguyền mộng thì gật đầu. Biểu thị đã mời được đối phương đến. Qua mấy phút, Anthony Gusta mặc một bộ trang phục lộng lẫy đến gõ cửa, cùng ăn trưa với bọn họ. Tôi có thể hỏi một chút, cô muốn tôi giúp việc gì không? Bộ phim lần này chọn cảnh cần quay một số cảnh về Hoàng cung Thụy Điển, cho nên cần có sự cho phép của Hoàng gia. Cô Vivi bịa ra một lý do. Như vậy sao? Quá dễ. Anthony Gusta gật đầu. Cô Vivi vừa ăn vừa cười nói. Anh có thể đồng ý thì tốt quá. Anthony Gusta lại chưa cầm lấy dao dĩa, nguyên sóc hỏi dò. Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à? Vì biết anh ta không ăn món ăn Trung Quốc nên để quật ngã anh ta, bọn họ cố ý chuẩn bị đồ Tây. Hiếm khi Vivi đích thân xuống bếp một lần. Anh không ăn thì để cho tôi. Nguyên Mông vừa nói vừa làm bộ định cướp đĩa của anh ta. Anthony Gusta vừa nghe thấy vậy lập tức giữ chặt đĩa của mình lại, ưu nhã cầm dao dĩa lên. Bữa trưa mà cô đích thân xuống bếp chuẩn bị, anh ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Chỉ có điều bữa cơm này lại khiến anh ta càng ăn càng buồn ngủ. Anh ta gắng gượng ăn xong, buông dao nĩa xuống, liền gục đầu xuống bàn ngủ say. Cô Vivi thấy Anthony Gusta đã ngủ say liền hỏi. Anh ta sẽ ngủ bao lâu? Anh ta mà tính trước tối mai thì chị sẽ mang họ của em. Nguyên Mộng đắc ý nói, cô ấy bỏ một lượng nhiều như vậy, anh ta không ngủ hết một ngày một đêm mới là lạ đấy. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ rồi nói. Không còn sớm nữa, mọi người nhanh ra sân bay đi. Cô Vivi và Lôi Ninh lên lầu lấy vali đã chuẩn bị sẵn, lên xe đi ra sân bay. Trong biệt thự đối diện, thủ hạ của Anthony Gusta thấy cô lên xe, nhưng nghĩ anh ta vẫn ở trong nhà họ, nên chỉ nhìn bọn họ lên xe rời đi mà không có bất cứ hành động gì. Cô Vivi và Lôi Ninh đến sân bay, đáp chuyến bay gần nhất để xuất cảnh, nhưng không bay thẳng đến Dubai mà là đi Paris trước. Ở đó một ngày rồi mới đổi chuyến bay đến Dubai. Khi cô đến nơi, Phó An Tranh đã sớm ở trong biệt thự rồi. Vừa mở cửa đã rơi vào một vòng ôm quen thuộc. Hai người ôm nhau một lát, cô Vivi mới nhớ ra là Lôi Ninh vẫn đang ở đằng sau mình. Cô ngượng ngùng buông tay, đỏ mặt nhìn Lôi Ninh ở phía sau. Phó Hàn Tranh nói thẳng, phòng số 7 là chỗ của cô, có việc chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Lôi Ninh gật đầu kéo vali đến phòng của mình. Cô ấy đã đưa người đến nơi an toàn rồi, mấy ngày nữa sẽ chẳng có việc gì nữa. Lôi Ninh vừa rời đi, Phó Hàn Tranh liền đóng cửa phòng lại, ôm cô rồi cúi đầu hôn lên trán cô. Có mệt không? Vốn dĩ có thể bay thẳng đến, nhưng để không làm cho người ta nghi ngờ nên phải đến Paris trước, rồi bay từ Paris đến. Cô Vivi lắc đầu. Gặp được anh, liền không thấy mệt nữa. Để anh bảo người ta đưa đồ ăn đến, em ăn một chút rồi lại nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nói xong, gọi điện thông báo cho quản gia tư nhân của khách sạn. Cô Vivi vẫn ôm thật chặt eo anh không buông. Từ sau biến cố ở hôn lễ, bọn họ gặp nhau như vậy trở nên vô cùng xa xỉ. Sau này chúng ta gặp nhau đều phải đi xa như vậy sao? Phó Hàn Tranh nhận ra sự cô đơn trong giọng nói của cô, ôm cô ngồi xuống sofa, giơ tay gỡ khẩu trang của cô rồi nói. Nếu hạng mục hợp tác với bên Dubai mà phán thành công, thì anh có thể ở lại đây một năm để tự mình giám sát. Đến lúc đó sẽ có một khoảng thời gian rất dài để gặp nhau. Gặp mặt ở trong nước, một là lo lắng thái độ của bà cụ và cha ở trong nhà, hai là lo lắng fan của cô. Cho nên sau khi đồng ý ly hôn, anh luôn tích cực đàm phán hạng mục quan trọng này với bên Dubai. Nếu lần này thành công, sắp tới anh sẽ có thời gian một năm để quang minh chính đại ở lại đây và có thể ở bên cô. Vậy còn cần bao lâu nữa? Cô Vivi kinh ngạc hỏi. Phó Hà Tranh tính toán một chút rồi nói. Đợi các em quay xong bộ phim này, chúng ta gần như có thể qua đây ở được rồi. Vì cha và bà nội nên ở trong nước, anh không thể cứ muốn gặp là gặp được cô như trước đây. Nhưng anh cũng không thể chịu đựng được những ngày tháng không thể gặp nhau như thế. Cho nên anh chỉ có thể cố gắng hết sức để có thể danh chính ngôn thuận ở lại nước ngoài, thuận tiện gặp cô. Cô Vivi ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh. Anh vất vả rồi. Cô luôn buồn rầu về việc gặp nhau của bọn họ, mà không ngờ anh đã sớm sắp xếp kế hoạch rồi. Phó Hà Tranh buồn bã thở dài, khẽ ôm lấy cô gái đang dựa vào lòng anh. Anh xin lỗi, Vivi, bởi vì người nhà của anh mà khiến em phải chịu đựng những việc này. Không cho anh nói xin lỗi nữa, em cũng không trách anh. Cô Vivi giơ tay che miệng anh lại. Việc ly hôn chỉ là do tình thế bức bách. Hai người ly hôn chứ không ly tâm. Phó Hàn Tranh kéo tay cô xuống, rũ mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Anh sẽ cố gắng hết sức để em nhanh chóng trở thành mợ phó một cách quang minh chính đại. Thái độ của bà nội và cha chỉ dựa vào việc anh khuyên bảo bọn họ thì rõ ràng là không thể được, cho nên vẫn phải nghĩ cách khác để bọn họ tự buông bỏ khúc mắc, hoàn toàn tiếp nhận cô thành người nhà họ Phó. Em biết rồi anh Phó à? Cô Vivi cười khẽ. Cho dù là trước đây hay bây giờ, anh vẫn luôn nỗ lực để bọn họ có thể thật sự ở bên nhau. Hơn nữa, những điều anh đã đồng ý với cô từ trước tới nay đều là nói được làm được. Cô tin cái ngày đó sẽ không để cô đợi lâu nữa. Hai người đang hưởng thụ sự ngọt ngào khi gặp nhau thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Người quản gia tư nhân mang nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đến. Phó Hàn Tranh đứng dậy đi mở cửa để người vào rồi cùng cô dùng bữa. Lát nữa ăn xong thì em nghỉ ngơi sớm đi, anh ra ngoài tham dự một hội nghị, khoảng 3 tiếng sau sẽ về. Thực ra anh nên xuất phát từ sớm rồi, nhưng không muốn cô từ xa đến đây lại còn phải ở đây một mình đợi anh làm xong công việc, cho nên lùi thời gian lại một chút cùng cô ăn cơm rồi mới xuất phát. Cô Vivi gật đầu. Hôm qua ở Paris em ngủ không ngon, trên đường đi cũng rất buồn ngủ. Phó Hàn Tranh cùng cô ăn xong, lúc sắp đi lại dặn dò. Cần gì thì gọi Lôi Ninh hoặc quản gia tư nhân ở đây, anh sẽ nhanh chóng trở về. Em biết rồi, anh đi nhanh đi. Chúng ta có thể ở đây một năm hay không còn phải dựa vào anh cả. Cô Vivi không chịu nổi sự dặn dò kỹ lưỡng của anh, bèn đẩy người đi ra phía cửa. Trước khi ra khỏi cửa, Phó Hàn Tranh lại hôn nhẹ lên môi cô một cái. Em nghỉ ngơi sớm đi. Cô Vivi nhìn anh lên xe rời đi, rồi mới đóng cửa, đi tắm rửa sơ qua một chút, ngã lên giường ngủ bù. Bởi vì bận rộn làm việc mấy ngày, cộng thêm với việc đổi chuyến bay đến Paris cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, nên cô ngủ rất say. Vậy nên khi Phó Hàn Tranh về và lên giường ngủ, cô cũng không hề hay biết. Chỉ có điều, sáng sớm khi tỉnh lại, lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc như ý nguyện. Cô ngắm một lát, nghi ngờ mà duỗi tay phác họa khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng của người đàn ông. Phó Hàn Tranh ngáy ngủ, bắt lấy tay cô, đưa lại gần môi hôn. Tỉnh rồi. Anh về khi nào vậy? Cô Vivi cười hỏi. Phó Hàn Tranh lười biếng cúi xuống nhìn cô gái có khuôn mặt thanh lệ đang mỉm cười trong lòng. Em ngủ ngon quá nên không gọi em. Hôm nay có công việc gì không? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát. Buổi chiều có một hội nghị phải tham dự, còn tất cả thời gian trước 4 giờ đều là của em. Cô Vivi chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra gì đó mà đề nghị. Chúng ta ra biển đi dạo rồi trở về ăn sáng nhé. Được. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên trán cô rồi ngồi dậy, xuống giường. Hai người cùng đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái rồi đi ra ngoài. Từ biệt thự đến bờ biển chỉ có mấy phút, hai người nắm tay chậm rãi đi bộ, không bao lâu đã tới bờ cát. Gió biển mát lạnh thổi vào mặt, cô Vivi hưng phấn cười giày, một tay cầm giày, một tay nắm tay anh, tản bộ trên bãi cát dọc theo bờ biển. Sáng sớm trên bãi cát chỉ có hai người bọn họ. Cát dưới chân có chút lạnh, thỉnh thoảng sóng biển đánh vào bờ cát nhưng cũng không chạm đến bàn chân cô. Em thích biển à? Phó Hà Tranh nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô hỏi. Cô Vivi nhìn mặt trời đang mọc trên mặt biển, vui vẻ nói. Thích. Mỗi buổi sáng thức dậy mà có thể nhìn thấy biển xanh và nắng vàng thì tuyệt lắm. Phó Hà Tranh giống như đang suy nghĩ việc gì đó, gật đầu. Ừ. Cô Vivi quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, cười khanh khách nói. Nhưng vẫn không bằng cảm giác mỗi buổi sáng được nhìn thấy anh. Phó Hàn Tranh bật cười, anh cũng không phải là không có tâm trạng như vậy. Sau khi hai người ở bên nhau, cho dù bởi vì công việc mà thỉnh thoảng cũng không gặp nhau, nhưng vẫn luôn sống cạnh nhau. Bây giờ chia cắt như vậy, cho dù là cô hay là anh, ít nhiều cũng không thích ứng lắm. Cái cảm giác mất mát khi mỗi ngày trở về nhà, có thể đối diện với căn nhà trống rỗng, sáng sớm mở mắt ra bên cạnh lại không có ai. Anh sớm đã lĩnh hội một cách sâu sắc. Anh khẽ khẽ thở dài, nắm chặt tay cô, xin lỗi. Anh làm em thất vọng rồi. Vì không thể xử lý mâu thuẫn trong nhà, nên bọn họ muốn gặp nhau cũng khó khăn đến vậy. Không có, cho dù mỗi sáng không thể nhìn thấy anh, nhưng anh đã ở trong trái tim em rồi, không chạy đi được. Lời âu yếm được cô Vivi nhẹ nhàng nói ra. Trong mối quan hệ này luôn là anh chủ động, nên anh cũng phải trả giá nhiều hơn. Nhưng cô cũng không thể chỉ hưởng thụ sự yêu thương che chở của anh. Rồi trong lúc anh và gia đình đang có mâu thuẫn vì cô, còn yêu cầu anh đứng về phía cô một cách vô điều kiện được. Anh thực sự đứng về phía cô một cách vô điều kiện, chỉ có điều muốn giải quyết được mâu thuẫn này phải có thời gian và thời cơ. Mà trước đó, cô phải thỏa hiệp lùi một bước. Từ trước đến nay trong tình yêu đều là phải cùng tiến cùng lùi. Anh vì cô mà thỏa hiệp, ân oán giữa hai nhà và lựa chọn tiếp tục yêu cô. Vậy cô thỏa hiệp là lùi một bước như vậy cũng đâu tính là gì. Hai người đang ngọt ngào đi dạo, điện thoại di động trong túi cô đổ chuông. Cô buông tay ra để lấy điện thoại. Phó Hàn Tranh tiện tay cầm lấy đôi giày cô đang cầm trên tay, để cô một tay cầm điện thoại, một tay khác để tiếp tục nắm tay anh. Cô Vivi cười cười, liếc nhìn số điện thoại gọi đến là số trong nước, liền tiện tay nhận điện. Vừa nhận điện đã nghe thấy giọng điệu cực kỳ đắc ý của Mạnh Như Nhã. Mộ Vivi, nghe nói cuối cùng cô và Phó Hàn Tranh cũng ly hôn rồi. Đáng lẽ cô nên sớm hiểu rõ rằng khả năng của bản thân như cô có đến sách dép cho nhà họ Phó cũng không xứng. Cô Vivi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang xách giày cho cô, chợt thấy buồn cười. Mạnh Như Nhã nói một hồi không nghe thấy cô trả lời, đắc ý cho rằng bản thân đã kích thích được cô rồi. Mộ Vivi, cô vẫn nên diễn tốt phim của mình. Là một con hát thôi, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Tôi không vọng tưởng, nhưng chúc cô vọng tưởng thành công. Cô Vivi lời bị người khác làm phiền đến tâm trạng vui vẻ khi hẹn hò, nên trực tiếp gác máy rồi tắt luôn máy. Vốn cho rằng là cuộc điện thoại liên quan đến công việc do người văn phòng hoặc bên đoàn phim gọi đến, kết quả lại là Mạnh Như Nhã. Cô đã cho cô ta vào danh sách đen rồi, mà còn đổi số để gọi đến châm chọc cô. Cứ như là anh và cô ly hôn rồi thì sẽ cưới cô ta vậy. Phở Hàn Tranh thấy cô gác máy rồi còn tắt luôn nên ngạc nhiên hỏi: Ai gọi vậy? Một trong những người ái mộ anh. Nghe nói chúng ta đã ly hôn nên gọi điện đến chúc mừng em. Cô Vivi nói. Đáy mắt Phó Hàn Tranh xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó giơ tay lên xem giờ ở trên đồng hồ. Không còn sớm nữa, trở về ăn sáng nhé. Cô Vivi gật đầu, quay lại đường cũ, lúc sắp lên bờ mới ngồi xuống một chiếc ghế trống trên bờ cát để đeo giày. Phó Hàn Tranh đang cầm giày của cô, quỳ một chân xuống đất, cẩn thận phủ cát trên chân cô đi, rồi mới đeo từng chiếc giày vào cho cô. Đeo giày cho cô xong, giơ tay dắt cô đứng dậy, cùng nhau trở về biệt thự. Vừa trở về xong, anh đã gọi quản gia tư nhân đưa bữa sáng lên. Vừa gác máy, quay đầu lại, liền nhìn thấy cô Vivi đang ngồi ở trước cây dương cầm, bên cạnh cửa sổ sát đất. Tiếng đàn nhẹ nhàng dễ nghe vang lên trong biệt thự. Cô gái ngồi trước dương cầm, vừa đàn vừa thích thú gật gù, cực kỳ đáng yêu. Phó Hàn Tranh ngồi xuống chiếc ghế sofa, vui vẻ nghe cô gái ngẫu hứng chơi đàn. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào từ cửa sổ sát đất, rơi xuống người cô gái đang chơi đàn. Những ngón tay thon dài của cô gái giống như đang nhảy múa trên phím đàn. Trái tim anh bất giác cũng nhảy múa theo từng đầu ngón tay cô. Hóa ra buổi sáng có ánh nắng và âm nhạc cộng thêm cô sẽ tuyệt vời đến vậy. Sau một lúc lâu, cô Vivi ngừng đàn, vừa cười vừa hỏi anh: Có hay không? Rất tuyệt vời. Phó Hàn Tranh cười nói, từ trong tiếng đàn đã nghe ra tâm trạng của cô rất tốt. Cô Vivi thần bí cười: Anh có biết là bài nhạc gì không? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu tỏ vẻ bản thân không nghe ra. Đây không phải là tác phẩm lớn của nghệ sĩ nổi tiếng nên anh chưa từng nghe qua. À, bản nhạc này tên là Chào Buổi Sáng, Anh Phó Thân Yêu. Cô Vivi cười sán lạn, giơ tay lên đàn lại cho anh nghe thêm một lần nữa. Khóe miệng Phó Hàn Tranh nhếch lên, nhìn cô gái vui vẻ chơi đàn, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Mãi đến khi quản gia tư nhân đến bấm chuông cửa, cô Vivi mới đứng dậy, nghịch ngợm cúi chào. Cảm ơn đã thưởng thức, buổi diễn tấu hôm nay đến đây là kết thúc. Phó Hàn Tranh mỉm cười vỗ tay tán thưởng cô, rồi mới để quản gia tư nhân mang đồ ăn vào. Đại khái là vì có một khoảng thời gian không gặp nhau, nên khi gặp được nhau rồi, mỗi một phút giây đều tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cho dù là một ánh mắt nụ cười khi đối diện cũng như vậy. Hai người vui vẻ ăn sáng xong, Phó Hàn Tranh lại nhận hai cuộc điện thoại về công việc. Cô Vivi mới chậm chạp đi sắp xếp vali hành lý đã bị bản thân vứt một bên tối hôm qua. Lật tới lật lùi lại phát hiện ra mấy bộ nội y gợi cảm của bản thân đã vứt trong tủ lại tự nhiên nằm trong vali. Cô oán hận nghiến răng, nguyên mộng chết tiệt này chắc chắn đã nhân lúc bản thân không để ý mà nhét trộm vào trong vali của cô. Hơn nữa không chỉ một bộ mà là cho hết tất cả vào. Phó Hàn Tranh vừa gọi điện thoại vừa nhìn về phía cô, dọa cô phải nhanh chóng đóng vali lại. Anh kinh ngạc nhướng mày, không hiểu hành vi của cô lắm, sau đó lấy tay che điện thoại nói: Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài. Cô Vivi cười gượng gật đầu, đợi anh quay đi rồi mới mở vali tìm đồ để thay. Lúc này cô mới phát hiện một sự việc đáng sợ khác. Nguyên mộng chết tiệt không chỉ để đồ nội y gợi cảm vào trong vali của cô mà còn lấy đi toàn bộ đồ cô đã chuẩn bị. Thế là bây giờ, ngoài mấy bộ nội y Nguyên Mộng để ở đây cho cô đã không còn bộ nào có thể thay được nữa. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại xong, nhìn cô ngồi trên thảm, khuôn mặt buồn khổ nhìn vali. Sao vậy? Em quên ít đồ ở nhà rồi. Cô hồi phục tinh thần, thuận miệng nói. Thiếu cái gì thì lát nữa mua luôn. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi lắc đầu. Cũng không phải là đồ quan trọng, không cần phải thế. Cô cũng không muốn đi mua nội y với anh, vẫn là đợi ngày mai, anh bận đi làm, rồi cô tự mình đi mua vậy. Thôi bỏ đi, chỉ mặc mỗi hôm nay thôi mà, chiều anh phải ra ngoài rồi, trở về chắc chắn cũng đã rất muộn, cho nên chưa chắc sẽ có chuyện muốn cởi đồ của cô. Cô tiện tay cầm lấy một bộ, giấu trong áo khoác, đi vào phòng tắm, thay rồi đi ra. Phải đi đâu vậy? Phó Hàn Tranh đã thay xong quần áo, trực tiếp đưa cô ra khỏi cửa, lái xe đến Vịnh Ba Tư. Đưa cô đi xem mấy căn biệt thự. Có cái nào thích không? Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Căn ở Madinat và căn vừa xem cũng rất được. Môi trường thanh tịnh, không bị ai quấy rầy, cảnh sắc xung quanh cũng rất đẹp. Chọn một căn, đây sẽ là chỗ ở tương lai của hai chúng ta. Phó Hàn Tranh nói. Tuy vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới có thể đến đây, nhưng lần này vừa khéo cô cũng đến rồi, nên chọn luôn. Cô Vivi suy nghĩ một lát rồi nói, thế thì càng gần bãi biển vừa rồi đi. Em thích những nơi mà sáng sớm thức dậy có thể toàn bộ trên bờ biển. Phó A Chành gật đầu. Quyết định thế nhé. Bây giờ quyết định, anh đã chắc chắn 2 tháng sau chúng ta có thể đến ở rồi sao? Cô Vivi cười hỏi. Đương nhiên. Phó A Chành nhìn đồng hồ rồi nói, không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa rồi anh sẽ đưa em về. Hai người đến nhà hàng Petrick gần đó. Nhà hàng nằm trên mặt biển, thông qua một hành lang dài nối với bờ biển, có thể tha hồ thưởng thức cảnh biển của vịnh Ba Tư. Nên nơi đây cũng được xem là nhà hàng lãng mạn nhất ở Dubai. Món ăn chính được làm từ hải sản tươi ngon, được làm tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Phó Hàn Tranh và cô Vi ăn trưa, trước 4 giờ thì đưa cô về biệt thự. Hai người vừa trở về phòng, điện thoại của anh đã reo lên. Anh nhận điện thoại rồi đi thay một bộ quần áo đứng đắn để chuẩn bị ra ngoài. Cô Vivi vừa thách cà vạt cho anh vừa hỏi, mấy giờ thì anh về? Bây giờ còn chưa xác định, phải xem hội nghị đó có thuận lợi không đã. Nếu em muốn ra ngoài thì bảo Lôi Ninh đưa em đi ra ngoài dạo một lát. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Cô Vivi suy nghĩ một lát vẫn là lắc đầu. Thôi, đã ra ngoài mấy tiếng đồng hồ rồi, em mệt nên em muốn nghỉ một lát. Trước khi ra ngoài, Phó Hàn Tranh còn ôm và hôn lên môi cô, thấp giọng nói, anh sẽ cố gắng xử lý nhanh để trở về. Cô Vivi tiễn anh đi rồi, bèn ở trong phòng nghiên cứu kịch bản mà mình mang đến, nghiêm túc nghiền ngẫm, cân nhắc vai diễn của từng nhân vật. Nguyên Mộng gọi điện đến đắc ý nói, thế nào, đã phát hiện ra bất ngờ của chị chưa? Cô Vivi vốn đã quên mất việc này, cô ấy vừa nhắc đến, lập tức nổi trận lôi đình. À, cho chị đông vào đồ của em. Vì tính phúc của em, chị chỉ chuẩn bị chút ngạc nhiên mà thôi. Nguyên Mộng cười xấu xa. Cô Vivi nghiến răng, em muốn chị chuẩn bị cái con khỉ ấy. Từ cái gì chứ, chị làm vậy chẳng phải là để các em nhanh chóng hoàn thành đại nghiệp tạo người à? Nguyên Mộng vừa gặm táo vừa nói, em nói xem, bọn em ngủ chung nhiều lần như vậy rồi mà em vẫn chưa mang thai, chị cũng sắp nghi ngờ hai người có bệnh rồi đấy. Chị mới có bệnh. Cô Vivi cả giận nói, cô chỉ là bị ảnh hưởng bởi loại thuốc tiêm ở nhà họ Cố cho nên mới không dễ thụ thai mà thôi. Con trai chị cũng 3 tuổi rồi, chị không có bệnh nhé. Nguyên Mộng nói xong có lòng tốt nhắc nhở. Trong tuần này, ngoài thời gian làm việc của Phó Hàn Tranh ra, còn lại hai người phải nắm bắt thời cơ và cả thời gian cơ hội để tạo người, biết chưa? Cô Vivi không còn gì để nói mà vỗ trán, không muốn tham khảo cuộc sống riêng giữa mình và Phó Hàn Tranh với cô ấy. Đúng rồi, Anthony Gusta thì sao? Tối hôm qua đã tỉnh lại, bây giờ đang hốt hoảng đi tìm em đấy. Em yên tâm đi, chị đảm bảo trước khi em trở về, anh ta sẽ không tìm được em. Nguyên Mộng thề son sắt, lúc quan trọng như vậy sao có thể để bóng đèn đi làm phiền chứ? Cô Vivi cũng hơi yên tâm một chút. Biết được điều mình muốn biết rồi, cũng không có tâm trạng buồn chuyện tiếp với cô ấy. Em gác máy đây, nhớ kỹ lời chị nhé, nắm bắt tất cả thời gian và cơ hội để tạo người. Trước khi gác điện thoại, Nguyên Mộng còn dặn dò nhiệm vụ quan trọng một lần nữa. Cô Vivi còn chưa nghe xong, đã nhanh chóng gác máy. Tuy cô cũng hy vọng mang thai, nhưng không muốn mang thai vào lúc này. Sau khi trở về, liền phải bắt đầu quay phim, nếu cô mang thai rồi thì phải dừng lại mọi việc. Đợi quay xong phim, bọn họ chuyển đến đây còn có rất nhiều thời gian, cho nên không cần vội vàng vào lúc này. Cô đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng dừng xe. Chốc lát sau cửa liền mở ra, Phó Hàn Tranh đã họp xong trở về. Họp xong rồi. Cô Vivi đặt kịch bản xuống. Dù sao đây cũng không phải là việc có thể làm xong trong ngày 1 ngày 2, nên anh trở về ăn tối cùng em trước đã. Phó Hàn Tranh cười cúc, cởi áo khoác âu phục ra. Cô Vivi bật cười. Theo lý mà nói, hội nghị họp đến lúc này thì tiếp theo sẽ là tiệc rượu, mà anh lại trở về ăn cơm với cô. Anh không sợ đắc tội với người ta sao? Phó Hàn Tranh gọi quản gia tư nhân chuẩn bị bữa tối, rồi nói với cô, tối mai hoàng thân Agali tổ chức yến tiệc, em có muốn đi cùng không? Em đi có thích hợp không? Cô Vivi hỏi. Nếu như là trước đây, cô đương nhiên sẽ không băn khoăn, nhưng bây giờ phải kiêng dè bà cụ phó và ông phó nên phải cẩn thận. Chỉ là yến tiệc cá nhân, căn biệt thự mà em vừa ý là do hoàng thân tặng. Phó Hà Tranh nói. Vậy vẫn là nên đi thôi. Cô Vivi cười gượng. Thổ hào của hoàng gia đúng là khác người, vừa ra tay liền tặng ngay một biệt thự. Đợi người quản gia tư nhân đưa bữa tối đến, hai người cùng ăn, sau đó Phó Hàn Tranh đi tắm rồi thay đồ ngủ bước ra. Lúc bước ra, thấy cô vẫn đang xem kịch bản viết ghi chú, liền lại gần ngồi xuống bên cạnh cô. Anthony Gusta làm phiền em lắm à? Khi đi làm thì một kẻ ở tầng trên, khi về nhà thì một kẻ ở đối diện. Nếu không phải trong tâm lý của em mạnh mẽ thì sớm đã sụp đổ rồi. Cô Vivi vừa viết ghi chú phân tích vai diễn vừa nói. Khi phim của em bắt đầu quay thì gần như có thể làm cho anh ta trở về, Phó Hà Tranh nói. Cô Vivi dừng bút nhìn anh. Không phải anh không thể quản việc của em sao? Anh sẽ không tự tay làm mà để cho người khác, Phó Hà Tranh khẽ cười. Anh không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng có thể bảo người có thể quản anh ta đến quản. Trước khi quay có thể đưa anh ta đi là tốt nhất, cô Vivi nói. Nếu không, cô không hề nghi ngờ tên này sẽ theo đến đoàn làm phim và lượn lờ trước mặt cô mỗi ngày. Được, khi trở về anh sẽ thúc giục bên đó, Phó Hàn Tranh nói xong gấp kịch bản của cô lại. Cô Vivi đưa tay lấy. Em còn chưa ghi chú xong, Phó Hàn Tranh vứt đến đầu của sofa. Và đi xa như vậy không dễ dàng gì mới gặp nhau một lần, em lại còn muốn xem kịch bản sao? Cô Vivi bỏ bút xuống, cười hì hì nói. Được, vậy em không xem kịch bản nữa, em ngắm anh là được chứ gì. Lúc này Phó Hà Tranh mới vừa ôm người vào lòng, cúi đầu chống lên trán cô, thấp giọng nói. Nhìn anh. Cô Vivi nhìn ánh mắt dịu dàng gần trong gang tấc của người đàn ông, nhếch môi cười khẽ. Nếu anh không muốn thì em lại đi xem kịch bản nhé. Một tay Phó Hàn Tranh nâng mặt cô lên, thầm tình mà hôn lên đôi môi mềm mại của cô, từ dịu dàng đến triền miên. Cô Vivi đã trả lại nụ hôn của người đàn ông, hơi thở vương vấn, nhiệt độ càng thêm nóng bỏng. Anh khẽ vuốt ve má cô, một tay chậm rãi cởi từng nút trên đồ ngủ của cô, mà cô không hề phát giác. Mãi đến lúc người đàn ông hôn lên cô mới phản ứng lại mà rụt cổ, một tay cô nắm chặt lấy áo ngủ, thở hổn hển nói. Hôm nay không được. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhìn ánh mắt mờ mịt của cô gái, rõ ràng cô đã động tình. Tại sao? Từ hôm qua là nghĩ cô vừa đến quá mệt nên không làm phiền cô nghỉ ngơi, cô Vivi chợt nhìn chỗ khác, ấp úng nói. Em đến tháng rồi. Nguyên Mộng chết tiệt hại cô không có nội y để thay, chỉ có thể mặc bộ nội y gợi cảm mà cô ấy để trong vali. Nhưng cô thật sự không có mặt mũi nào mà mặc cho Phó Hàn Tranh nhìn. Anh nhớ là ngày đến tháng của em không phải mấy ngày hôm nay, Phó Hàn Tranh vạch trần lời nói dối của cô. À, vẻ mặt của cô Vivi giống như đưa đám, kiên quyết nói. Dù sao thì hôm nay cũng không được. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên vành tay cô, thấp giọng hỏi. Tại sao? Nói thật ra. Em... Cô Vivi ấp úng một hồi lâu cũng không nói thành lời. Đồ ngủ đã bị người ta kéo ra, bên trong lộ ra bộ nội y gợi cảm đến nỗi cô không dám nhìn thẳng. Phó Hàn Tranh hứng thú đánh giá bộ nội y gợi cảm đỏ rực như lửa trên người cô. Bởi vì không muốn để anh nhìn thấy cái này à? Sao mặt cô Vivi sụp đổ giải thích. Là Nguyên Mộng đổi mất đồ em mang đi, chứ em không mua loại này. Phó Hà Tranh ôm người đứng dậy, rời khỏi sofa đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói. Lúc em không mặc, anh cũng nhìn thấy rồi mà, còn sợ anh nhìn thấy lúc đã mặc à? Cô Vivi không còn lời nào để phản bác. Phó Hà Tranh đặt người lên giường tán thưởng. Đừng sợ, em mặc rất đẹp. Còn rất mê người. Màu đỏ diễm lệ, làm làn da vốn dĩ đã vô cùng mịn màng nõn nà của cô càng sáng bóng như ngọc, cực kỳ hợp ý anh. Thành ra cuối cùng cô Vivi bị anh bắt kiệt sức lực, vì vậy cô không thể bò dậy nổi vào sáng hôm sau, cũng từ bỏ việc tàn bộ vào sáng sớm. Ngược lại Phó Hàn Tranh lại trưng vẻ mặt thỏa mãn, tinh thần phấn chấn mà dậy sớm. Hôn cô gái đang ngủ say, rồi rời khỏi giường đi tắm rửa thay quần áo, sau đó gọi người đưa bữa sáng tới. Vừa ưu nhã dùng bữa sáng, vừa lật xem nhật báo kinh tế được đưa đến cùng với bữa sáng. Cô Vivi ngủ đến gần giữa trưa mới tỉnh, vừa mở mắt đã âm thầm mắng Nguyên Mộng vô số lần trong lòng. Bình thường người đàn ông nho nhã yêu chiều như thế nào, trên giường sẽ không còn một chút phong độ nào. Ngay cả khi cô xin tha, thì anh thậm chí còn mãnh liệt hơn. Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng động ở trên giường, liền đi vào phòng tắm, xoa nước vào bồn, rồi mới cầm áo khoác đặt ở bên giường và dò hỏi: muốn dậy chưa? Anh bảo người đưa bữa trưa đến nhé. Không dậy, không ăn. Cô Vivi chui vào trong chăn, tức giận lên tiếng. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhớ mày, cô tức giận rồi. Vì gần đây không được gặp nhau, lại thêm việc tối qua cô quá mê người, nên trong lúc nhất thời, anh đã mất khống chế mà không để ý đến cảm nhận của cô. Ăn cơm chưa xong, chúng ta phải ra ngoài mua lễ phục cho em, để mặc trong bữa tiệc của hoàng thân tối nay. Cô Vivi xốc chăn ra lộ đầu nói. Em tự đi với Lôi Ninh. Anh xả nước vào buồng tắm rồi, em tắm xong chúng ta ăn cơm trưa rồi đi mua, chắc cũng vừa kịp lúc đến đó. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi giơ tay lấy áo choàng tắm đặt bên cạnh giường, mặc xong mới bò từ trong chăn ra, vừa từ trên giường bước xuống đất chân đã bùn rùn, cô tức đến nỗi chân đầu sọ trước mắt. Phó Hàn Tranh chột dạ cười khẽ, trực tiếp bế người đưa vào phòng tắm, để tránh chọc tức cô hơn nữa nên vừa đưa vào liền đi ra và đóng cửa lại. Trong buồng tắm mát xa, cô Vivi tắm hơn nửa tiếng cuối cùng mới thay quần áo đi ra ăn trưa. Phó Hàn Tranh nhìn cô vẫn u rũ không có tinh thần, có lòng tốt hỏi. Hay là hẹn nhân viên spa cho em, chắc đủ thời gian đấy. Cô Vivi chọc mạnh dĩa vào miếng thịt bò bít tết trên đĩa. Không cần. Trên người cô có rất nhiều dấu vết ái muội như vậy, hẹn nhân viên massage để người ta biết được tối hôm qua bọn họ có bao nhiêu điên cuồng sao? Phó Hàn Tranh thấy cô từ chối, bèn rót một ly cà phê đưa qua. Giận đến vậy sao? Cô Vivi trừng anh một cái, không muốn thảo luận thêm với anh về vấn đề giới hạn này nữa. Hai người cùng ăn chưa xong, liền lái xe đến trung tâm thương mại gần đó để chọn lễ phục phù hợp cho cô. Bởi vì ở Ả Rập, phụ nữ đều ăn mặc bảo thủ, cho nên cô cũng chọn một bộ lễ phục bảo thủ. Một bộ lễ phục dài, cổ cao, hoàn mỹ che đi những dấu vết ái muội, không thể để người ta nhìn thấy trên người cô. Sau đó lại tìm người trang điểm cho cô và búi tóc lên, rồi hai người mới lên xe, đi đến dinh thự của hoàng thân Awela. Xe đang đi trên đường thì Phó Thư Dịch gửi tin nhắn WeChat cho cô. Chị dâu, hẹn hò có vui không? Cô Vivi xem tin nhắn WeChat nhưng cũng không trả lời anh ta. Rất nhanh sau đó Phó Thư Dịch lại nhắn tin thứ hai, thứ ba đến. Chị dâu, chị có biết, để phái Lôi Ninh đến bên cạnh chị, em đã bị đánh một trận, bây giờ vẫn chưa thể tham gia sự kiện được đấy. Cho nên, chị có thể bảo anh em hạ thấp lợi nhuận một chút không? Cô lười biếng dựa vào lưng ghế, trực tiếp đưa điện thoại cho anh. Anh tự trả lời cậu ta đi. Phó Hàn Tranh nhận lấy điện thoại của cô, Linh nhìn nội dung Phó Thư Dịch gửi đến. Đơn giản mà thô bạo gửi lại hai chữ. Không thể. Phó Thư Dịch nhất thời không biết người trả lời là anh trai nhà mình, nên lại gửi một tin nhắn nữa đến. Chị dâu, vì chị em mới bị thương, em còn bị gãy tay nữa, chị đừng vô tình như thế chứ. Phó Hàn Tranh Linh nhìn người đang tỏ vẻ đáng thương trên WeChat rồi trả lời. Anh chắc chắn tay em không bị gãy, cũng sẽ không giảm lợi nhuận cho em. Phó Thư Dịch chắc là đã cảm thấy giọng điệu này không đúng lắm. Nghĩ lại thì bây giờ anh trai anh ta đang ở chung với chị dâu, thế là hỏi một câu. Anh? Phó Hàn Tranh lạnh lùng trả lời. Có vấn đề gì sao? Rất nhanh chóng, Phó Thư Dịch đã trả lời lại. Xem như em chưa nói gì, anh và chị dâu hẹn hò vui vẻ nhé. Phó Hàn Tranh thấy anh ta đã dừng lại, lúc này mới trả lại điện thoại cho cô Vivi. Cô Vivi quét mắt nhìn nội dung nói chuyện của hai anh em rồi hỏi. Tay của Phó Thư Dịch thật sự không sao chứ? Lôi Ninh nói xuống tay hơi nặng một chút, chắc sẽ không thật sự đánh trọng thương chứ? Chỉ chật khớp thôi, đã nắn lại rồi. Phó Hàn Tranh đáp.